Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn màn hình thì ra là mẹ tôi. Alo, anh tới nơi chưa? Ờ chưa, mưa lớn quá em à. Vậy bây giờ anh đang đâu vậy? Ờ anh cùng với mọi người đang ghé khách sạn nghỉ ngơi. Mưa lớn không có đi được. Mà sao em chưa ngủ đi? Em lo cho anh quá, không biết tình hình ra làm sao nè. Ừ, thì giờ vẫn ổn thôi. Em yên tâm đi được lo. Ở nhà sao rồi? Mọi người đâu? Anh yên tâm đi, ở nhà không sao. Mọi người đang nằm trong phòng ba má đó. Dồn hết vô trỏng ngủ cho đỡ sợ. Đang nói chuyện thì bỗng dưng ông nghe có tiếng gõ cửa. Ông giữ máy rồi tiến ra phía bên ngoài, băng qua cái lối đi, rồi nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không có một ai cả. Sao vậy anh? Không, anh nghe có tiếng gõ cửa cho nên ra xem đó mà. Vừa quay lưng bước đi vô được mấy bước thì cái tiếng gõ cửa ấy lại vang lên. Lần này tiếng gõ nghe nhỏ hơn ban nãy một chút. Một lần nữa, ba tôi tiến lại để nhìn vào cái lỗ mắt mèo. Thì bên ngoài kia vẫn trống trơn. Chỉ có ánh đèn vàng hành lang hắt xuống nền đất, được phủ tấm thảm đỏ, tạo thành một cái màu ngà ngà ánh hết lên trên tường. Bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên ông tắt điện thoại rồi men theo lối đi trở vô trong chỗ ngủ. Thì bất ngờ, ngay trên tấm kính cửa sổ mờ mờ đặt ở phía trên đầu giường, ông thấy rõ ràng có hai ba cánh tay đang liên tục gõ mạnh vào lớp kính. Ông hoảng hồn đánh rơi cái điện thoại xuống đất rồi giật lùi về phía sau. Thì lập tức mấy cánh tay biến mất đi. Ba tôi nghĩ thầm trong bụng, tôi chết rồi, lại gặp chúng nó nữa rồi. Ông đứng chết chân ở đó, đưa mắt đảo khắp phòng. Bất cứ một góc nhỏ tăm tối nào bây giờ cũng đều làm cho ông hoảng sợ được. Nhỡ đâu ông đang ngủ thì trong cánh cửa tủ đang khép hờ kia có ai đó bất ngờ nhảy sồ ra rồi bóp chặt lấy cổ ông thì như thế nào đây? Hơi thở bắt đầu điều hòa trở lại, ông dần bình tĩnh rồi tiến lại phía giường ngủ. Vì bây giờ ông chẳng còn chỗ nào để đi nữa, không lẽ lại sang phòng bên ngủ cùng với đàn bà con gái thì coi làm sao được. Đành phải cố gắng chịu đựng cho hết đêm nay thôi, chứ biết như thế nào. Leo lên giường, ông nằm xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt, miệng cứ lăm răm đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn như vậy. Cứ lăm răm đọc một lúc lâu thì ông chìm sâu vào trong giấc ngủ. Con người là như vậy, mỗi khi cùng đường tuyệt vọng không biết phải làm như thế nào thì người ta chỉ biết dựa vào đức tin để vượt qua cơn đại nạn, cầu trời khấn Phật giang giái tứ phương để mong là quyền năng của bề trên sẽ che chở cho mình vượt qua được nỗi sợ đeo bám này. Thật ra mà nói, với một người can trường nhiều năm bôn ba khắp nơi, trong rủi trên khắp mọi nẻo đường và có cơ ngơi được như ngày hôm nay thì ông rất ít khi sợ hãi một điều gì. Nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy như vậy. Là một người tin vào khoa học, nhưng đến giây phút này đây, ông phải thừa nhận rằng có những chuyện mà khoa học không thể nào lý giải nổi. Đơn giản như cái chuyện bị ma dắt đường ban nãy, rồi những bùa chú mà ông mắt thấy tai nghe và những điều linh nghiệm của nó thì không thể nào phủ nhận được sự tồn tại của bùa ngải rồi. Như hôm qua, cái lúc mà ông Ba Sành cầm cái đồng hồ của ông rồi quá giải đi thuật che mắt, thì ông ấy có giải thích rằng ngày xưa cha ông, tức là ông Hai Hổ, theo học bùa ở miền ngoài, và môn phái ông theo học là bùa Côn Luân. Nó xuất phát từ bên Tàu, giống như bùa Lỗ Bang và nhiều môn bùa khác. Theo đạo thuật của ông thì bốn mùa thời tiết có một vị thần bảo hộ, và khi gặp nạn hoặc lạc đường thì chỉ cần đọc ấn quyết danh xưng và thiên tinh của các vị thì lập tức sẽ được chỉ điểm cho lối đi. Nhưng ông cũng nói thêm rằng âm dương như hai đường thẳng song song, là hai cõi tách biệt. Âm có lực âm, dương có lực của dương thế. Và những bùa ngải thầy pháp học được chính là phương tiện bắt ngang, làm cầu nối thông giữa hai đường. Nếu như học đạo để cứu nhân độ thế thì sẽ tích được đức, còn như để hại người, để âm dương đảo lộn thì nghiệp quả sẽ vào thân. Nhẹ thì mất đi khả năng tu đạo, nặng hơn là thương tật đến vong mạng. Còn khủng khiếp nhất là con cháu mấy đời sau tuyệt tử tuyệt tôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.